Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 888, về nhà. Hạ, ở đây có rất nhiều là trong thôn người trẻ tuổi. Bọn họ nhìn về phía La Khải ánh mắt cùng các lão nhân là bất đồng. Trừ cảm kích cảm phục, còn có sùng bái, kính ngưỡng, kính nể cùng với hiếu kỳ. La Gia Thôn có hơn 1.000 gia đình, 3-4.000 người. Tại 10 dặm bát hương coi như là đại thôn. Thế nhưng dĩ vãng trong thôn người trẻ tuổi đại bộ phận đều ra ngoài làm công. Lưu lại trong thôn trên cơ bản đều là lão nhân cùng hài tử. Mà hiện giờ đại bộ phận người trẻ tuổi đều trở về. Đang là vì La Khải vì trong thôn mang đến biến hóa. Cứ việc cũng có người như trước tham luyến thành phố lớn phồn hoa. Nhưng nếu như có tương đồng thậm chí tốt hơn thu vào. Không có mấy người nguyện ý xa xứ tại lạ lẫm địa phương lang bạt phiêu bạt. La Khải không thể nghi ngờ chính là bọn họ thần tượng. Hổ hoa, chấm ngoặc kép, Tam Thúc rất ngạc nhiên mà hỏi. Chiếc xe này là theo tới làm cái gì? Hắn chỉ là theo tại xe ben đằng sau ướp lạnh xe. Bạch sắc to lớn xe thể làm cho người ta nhìn xem đều có chút quáng mắt. La Khải giải thích nói. Đây là ta cho trong thôn mang đến phúc lợi. Mông Cổ trên thảo nguyên thịt dê. Tổng cộng có 10 tấn. Vừa vặn hiện tại thừa dịp tất cả mọi người. Ấn đầu người toàn bộ phân phát. A, hắn về nhà khẳng định không thể tay không trở về. Trừ cho nhà người mang lễ vật ra. Trả lại mang cho thôn dân lễ mừng năm mới lễ vật. Chính là chuyên chở tại ướp lạnh trong xe 10 tấn tươi lạnh thịt dê. Đây cũng không phải là phổ thông thịt dê. Chân chính lục sắc trên đại thảo nguyên sản xuất chất lượng tốt thịt. Trực tiếp xe tải từ bắt đầu nơi sản sinh chuyên chở qua. Chỉ cần vận chuyển phí chính là một bút không số lượng nhỏ. Nhưng chút tiền ấy đối với La Khải mà nói căn bản không tính. Chủ yếu nhất là để cho tất cả mọi người có thể lái được tâm vui vẻ. La Gia Thôn Cửu Thành trở lên đều là họ La. Quan hệ họ hàng mang cố thuộc về đồng tộc. Đám người nhất thời oanh động. 10 tấn thịt dê à. Còn là Mông Cổ thảo nguyên thịt dê. Đây chính là tốt nhất thịt dê à. Ha ha, lễ mừng năm mới có thịt ngon ăn. Thời gian này, trước kia thực nghĩ cũng không dám nghĩ. May mắn hổ hoa a, đúng vậy a, đúng vậy a, hổ hoa thật sự là chưa nói, chú ý người, cha hắn, nhanh chóng gọi người tới phân thịt a, chấm ngoặc kép, những năm qua thời điểm, người trong thôn đều muốn mổ heo lễ mừng năm mới, thịt heo là ngày Tết tốt nhất mỹ thực, có thể năm nay có La Khải đưa đến như vậy nhiều thịt dê, trong thôn đại heo mập thật không dùng giết. Để cho ta tới phân a. Tam Thúc cảm giác tráng váng đầu đây chính là 10 tấn thịt dê a. Tương đương với 2 vạn cân a. Ngài vất vả, kêu lên đại bá bọn họ một chỗ hỗ trợ a. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, nhanh lên chia xong làm cho lái xe trở về. Nhân gia còn muốn trở lại kinh thành. Đúng đúng đúng, Tam Thúc tỉnh ngộ lại, lập tức hét lên, đại ca Hắn Thúc, các người khẩn trương qua đây hỗ trợ. Chúng ta cầm thịt dê phân. Thanh Tú Hoa ngươi chạm radio quảng bá thông báo một chút mọi người. Không muốn loạn, chấm ngoặc kép, các thôn dân không nghĩ tới còn có như vậy chuyện tốt. Mỗi cái đều vui vẻ ra mặt. Cửa thôn sau qua năm còn có náo nhiệt. Mọi người giúp đỡ duy trì trật tự. Đợi đến ướp lạnh xe lái xe mở ra thùng xe. Đồng thời động thủ đem bên trong năm tươi lạnh thịt dê chuyển ra. Sau đó dựa theo hộ khẩu đầu người phân phát hạ xuống. Bởi vì tươi lạnh thịt dê đều là xử lý tốt, sạch sẽ phân lượng thống nhất, cho nên không coi vào đâu chuyện phiền toái. La Khải đương nhiên không có khả năng tham dự trong đó. Hắn cùng Tam Thúc đại bá nói một tiếng, chính mình trước lái xe về nhà. Ca. Chân trước vừa bước vào gia môn, đi theo La Khải phía sau cái mông La Đình liền không thể chờ đợi được địa ôm lấy hắn cánh tay. Tò mò hỏi, ngươi có phải hay không thật sự có như vậy tiền? Tuy lúc trước có thôn dân hỏi qua, thế nhưng La Đình cảm giác ca ca của mình không có nói thật. Trong nội tâm nàng thực là phi thường tò mò, không hỏi rõ ràng đều ngủ không ngon giấc. Chuyện này cho La gia người mang đến rung động là to lớn. Liền ngay cả La Tuệ cũng rất muốn biết đáp án. Ngược lại là La lão cha cùng La Khải mẹ bình tĩnh nhiều lắm. Đối với La lão cha mà nói, một ức, một tỷ, mười tỷ cũng không có khác nhau. Dù sao đều là mấy cuộc đời hoa không hết tiền. Phản đang chính mình một nhi tử sớm đã vượt qua hắn lý giải bên ngoài. Mà La Khải mẹ cũng đồng dạng không để ý. Nàng hiện tại trong mắt chỉ có nữ nữ. Lôi kéo nữ nữ tay không buông ra. Như thế nào thân mật đều không quá đáng. Bao nhiêu tiền cũng không bằng người một nhà bao quanh viên viên hòa hòa mỹ mỹ tới trọng yếu. La Khải đưa tay cạo cạo La Đình cái mũi. Cười nói, anh của ngươi trước kia liền lợi nhuận rất nhiều tiền. Hiện tại chẳng qua là thêm một ít mà thôi. Dù sao tương lai ngươi đồ cưới, ta đều bao, ta mới không lấy chồng đó. 18 tuổi đại cô nương đã rất thành thục. La Đình bị mắc cỡ mặt đỏ bừng, bỏ qua La Khải cánh tay hét lên, ta muốn khảo thi kinh thành đại học, tốt nghiệp về sau liền theo ngươi. Kinh thành đại học? La Khải kinh ngạc, ngươi mục tiêu có thể khá lớn, có nắm chắc không? Tây Hà huyện những năm nay bình quân hạ xuống, có thể thi đậu kinh đại, Thanh Hoa cũng liền một hai vị mà thôi. Cũng chính là chỉ có huyện kỳ thi đại học Trạng Nguyên mới có thể trúng tuyển. La Đình thành tích học tập tuy rất tốt, đọc sách so với hắn cùng La Tuệ mạnh mẽ gấp 10. Nhưng kỳ thi đại học mục tiêu là kinh thành đại học. Vẫn rất treo, năm nay La Đình muốn tham gia kỳ thi đại học. La Khải ngược lại là hy vọng nàng có thể tới kinh thành học đại học. Như vậy bên người liền có thể nhiều một vị thân nhân bồi bạn. Hắn từ nhỏ cùng La Đình huynh muội cảm tình cũng rất tốt. Chí ít có một nửa nắm chắc. La Đình ngẩng cao đầu nói, ngươi liền xem ta a, không muốn kiêu ngạo đắc ý. Chấm ngoặc kép, La Khải nghiêm túc nói, kỳ thật kinh thành trả lại có rất nhiều rất tốt đại học. Không nhất định liền không nên dựa vào kinh đại. Thế nhưng nếu như ngươi có thể thi đậu kinh khoác lác, kia ngươi muốn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Thực không? La Đình nhất thời nhãn tình sáng lên. Không cho phép đổi ý à? Đó là đương nhiên. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, cho dù ngươi là muốn một trận máy bay, ta cũng mua cho ngươi. La Đình lần nữa ôm lấy hắn cánh tay, mặt mày hớn hở, ca ngươi tốt nhất. Sau đó nàng nhìn thấy tại La Khải mẹ bên người nữ nữ đang dùng hiếu kỳ cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mình, nhịn không được chạy tới xoa bóp nữ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, nữ nữ người không muốn ghen a hát. A nha, kết quả không đợi nữ nữ có chỗ phản ứng, lúc này bị La Khải mẹ một trường phiến tại trên mông đít. Động tay động chân niết đau nữ nữ thế nào? La Đình vẻ mặt đau khổ che bờ mông, nhưng cũng không dám tranh luận. La Khải nhịn không được cười lên, tại trên vị trí ngồi xuống, theo miệng hỏi, tỷ, tỷ phu đâu này? La Tuệ ầm qua ấm nước cho hắn ngược lại chén trà nóng, nói, của ngươi tỷ phu ở trong thành, gần nhất công ty sinh ý bề bộn nhiều việc. Hắn ngày mai lại mang Tiểu Vũ cùng Tiểu Kỳ trở về. La Khải gật gật đầu. Hắn vốn còn muốn hỏi đại tỷ cùng tỷ phu công ty sinh ý thế nào. Hiện tại không cần nhiều hỏi. Mắt thấy trời sắp tối, La Khải mẹ cùng La Tuệ thu xếp lấy chuẩn bị điểm tâm. La Đình thì mang theo nữ nữ chạy tới gian phòng của mình trong chơi. Thần thần bí bí cũng không biết làm cái gì. Không bao lâu La lão cha, La Khải đại bá cùng tam thúc đều trở về. 10 tấn thịt dê được chia sạch sẽ. Đương nhiên nhà mình bên này cũng lưu lại không ít. Đêm nay liền có thể hầm cách thủy thịt dê ăn. Nghe các trưởng bối nói liên miên lải nhải, nghe phòng bếp bên kia phiêu tán qua khói lửa khí tức, La Khải cả người đều thanh tĩnh lại.